Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 958, 33 rất đẹp. Ở trong phòng thí nghiệm thường xuyên sẽ sinh ra một chút hết sức thần kỳ đồ vật. Loại vật này bình thường khó mà chế bị, thậm chí có lúc, liền chế tạo này vật chất người chính mình cũng không biết lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí căn bản là không có cách lại hiện ra quá trình thí nghiệm. X-sát, liền là như thế một loại đồ vật. X-sát sinh ra hoàn toàn là cái trùng hợp. Hơn nữa còn là bởi vì có mấy làm việc tiến sĩ sinh tay chân không lưu loát. Kỹ thuật không quy tắc mà ra đời. X-sát đủ loại đặc tính nhìn qua đều là sát. Nhưng tại linh khí dưới tác dụng, X-sát có thể biểu hiện ra đủ loại cực kỳ đặc biệt đặc tính tới. Căn cứ kim loại yêu tộc thí nghiệm kết quả, này loại thần bí kim loại vật chất chỗ có cường độ đã vượt qua hiện có vật sở hữu chất. Nó đã có thể là vô cùng ưu tú năng lượng vật dẫn, lại có thể đột nhiên biến thành ưu tú vật cách điện. Làm loại này tài liệu mới xuất hiện, phòng thí nghiệm sôi trào khắp trốn. Tại quá khứ trong nửa năm, phòng thí nghiệm vẫn luôn đang nghĩ biện pháp phục chế X-sát chế tạo quá trình. Đáng tiếc. Bởi vì đây vốn chính là xây dựng ở lầm thao tác trên cơ sở. Căn bản không có người biết rõ hẳn là làm sao làm. Nửa năm thời gian, lặp lại vô số lần thí nghiệm, hoàn toàn không tiến triển chút nào. Mà bây giờ, có được gần như gian lận một dạng năng lực lâm phi phàm tới. Bất quá lúc này thứ này cũng không ở nơi này phòng thí nghiệm, mà là được đưa tới một cái khác phòng thí nghiệm cần phải đi mang tới. Sau 3 tiếng, tài liệu học viện uyển viện trưởng mang theo một cái hộp vội vàng chạy tới. Thân là đỉnh cấp nhà khoa học, uyển viện trưởng chưa từng có kích động như vậy qua. Cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn, hắn lúc này thậm chí tay đều có chút hơi run. Lâm Phi Phàm trước khi đến, uyển viện trưởng đang tại ngoại địa họp. Khi hắn biết được Lâm Phi Phàm có thể trực tiếp lăng không phục chế vật chất về sau, hắn lập tức thoái thác hội nghị tự mình đi lấy X-sát trở về. Hiện tại khối kia chỉ có to bằng móng tay X-sát liền trong tay Lâm Phi Phàm. Thả trong tay chịu nặng, cảm giác không hề giống là một khối sắt, thậm chí so Wolfram còn nặng. Lâm Phi Phàm lập tức vận dụng Vĩnh Hằng Chi Linh Hải quy tắc. Theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải trực tiếp rút ra nguyên tố sáng tạo vật chất. Nhưng mà chuyện thần kỳ phát sinh. Lâm Phi Phàm theo Vĩnh Hằng Chi Linh trong nước chẳng những rút lấy vật chất nguyên tố, thậm chí còn có hàng loạt linh khí, mà lại những cái kia linh khí vậy mà trực tiếp bị kiên cố tiến vào kim loại bên trong. Nói cách khác, cái này cái gọi là X-sát, nhưng thật ra là một loại linh khí hợp kim. Làm Lâm Phi Phàm nói cho vài vị giáo thụ viện trưởng phó viện trưởng, thứ này cần đại lượng linh khí thời điểm, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Uyển viện trưởng nói, xem ra chúng ta ít nhất phương hướng là đúng. Lâm Phi Phàm xuất hiện giải quyết một cái vấn đề. Khó khăn không nhỏ, trường học chuyên môn đưa ra tới to lớn khối sân bãi dùng tới đối phương linh khí hợp kim. Đưa tới không ít học sinh vây xem. Không ít người đều truyền ngôn Lâm Phi Phàm liền tại bọn hắn trường học. Thậm chí một chút người cũng đã chuẩn bị xong ký tên bản. Bất quá. Lại khắp nơi cũng không tìm tới Lâm Phi Phàm bóng người. X-sắt cũng không cần Lâm Phi Phàm nhìn xem. Quy tắc là trực tiếp tác dụng tại vật chất bản thân. Chỉ cần Lâm Phi Phàm không đi kết thúc quy tắc này, như vậy nó liền sẽ dựa theo quy tắc không ngừng bành trướng. Bởi vì mật độ rất lớn, chất lượng bành trướng tốc độ rất nhanh, thế nhưng thể tích lại cũng không nhanh. Lâm Phi Phàm không có nhất định phải ở lại chỗ này chờ lấy. Đăng cấp một chút vật chất thả ra khác biệt tốc độ quy về sau, Lâm Phi Phàm quyết định đi một chuyến kim loại yêu tộc quốc gia. Hắn nhìn thấy những cái kia giúp mình rất nhiều chúng nữ nhi. Bây giờ kim loại yêu tộc đã không còn là năm đó cái kia gần như diệt sạch kim loại yêu tộc, mà là một cái chân chính mạnh mẽ quốc gia. Bọn hắn dùng kim loại đem cơ hồ toàn bộ sa mạc đều bao trùm ở pin năng lượng mặt trời tấm bày khắp mỗi một tấc nhàn rỗi mặt đất. Làm kim loại yêu tộc cung cấp bọn hắn chuyển động cần thiết điện lực. Mà ở trong đó, cũng có trong nước cấp cao nhất kim loại kết cấu phòng thí nghiệm. lợi dụng kim loại yêu tộc tạo ra kim loại năng lực. Các nàng có khả năng chế tạo ra so 3D đóng dấu cường độ càng cao ngạch đủ loại hình dạng vật thể. Lâm Phi Phàm đã tận khả năng điệu thấp. Tại toàn bộ kim loại yêu tộc bên trong, hắn cũng chính là nhận biết Thái Bạch, Wolfram Kennerly cùng Hoàng đế Kim. Mà muốn tìm được các nàng, nhất định phải đi Hoàng cung. Mà mong muốn đi Hoàng cung, liền không khả năng không nhìn thấy những người khác. Thế là, Lâm Phi Phàm xuất hiện cơ hồ trong nháy mắt liền kinh động đến tất cả mọi người. Là lão công của chúng ta đến rồi. Mang theo tin tức điện trường cấp tốc tại toàn bộ kim loại yêu tộc bên này khuếch trương triển. Khai, Hoàng cung thủ vệ quân một mặt kích động đem Lâm Phi Phàm dẫn vào trong Hoàng cung bộ. Các nàng thậm chí đều quên hẳn là đi trước thông báo một chút Hoàng đế mới đúng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hoàng đế cũng không có khả năng cự tuyệt thấy Lâm Phi Phàm. Cho nên thông báo không thông báo đều không có gì khác biệt. Khi đi tới Hoàng cung chỗ sâu, Kim Hoàn một mặt cẩn thận ngồi tại nàng hoàng tọa bên trên. Mà Thái Bạch đã một mặt hưng phấn nhào tới. Thân yêu, nhưng có một cái bóng đen nhanh hơn nàng. Đó là Wolfram Kennerly, một trái một phải. Thái Bạch cùng Wolfram Kennerly đồng thời nhào tới Lâm Phi Phàm trong ngực. Thái cùng Wolfram cái kia hết sức cách xa chênh lệch nhường Lâm Phi Phàm có chút lệch chìm. May mắn Lâm Phi Phàm man lực to lớn, cũng là không đến mức đau eo. Người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Hoàng đế Kim cũng không để ý căng thẳng, đi tới, mỉm cười nhìn Lâm Phi Phàm nói ra, "Đúng vậy a, ta trở về." Lâm Phi Phàm cười nói, mà lúc này, toàn bộ kim loại yêu tộc đều nghỉ việc. Đám người tụ tập tại hoàng cung chung quanh, có yêu cầu muốn gặp thân ái lão công, còn có yêu cầu thấy ba ba. Quần chúng cảm xúc hết sức không ổn định, phụ trách thông báo thủ vệ quân con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phi Phàm. Đem tình huống bên ngoài nói xong, Kim lại nhẹ ho nhẹ một tiếng, nói, ta mới là hoàng đế của ngươi, chuyện này báo cáo nhanh cho ta liền tốt. Thủ vệ lập tức hết sức ngượng ngùng cúi đầu. Vạn phần thật có lỗi. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Kim bất đắc dĩ cười cười. Dù sao cũng là Lâm Phi Phàm, lực ảnh hưởng đến nước này, cũng không kỳ quái, làm cơ hồ dùng sức một mình cứu vớt một chủng tộc người. Lâm Phi Phàm tuyệt đối xứng với đãi ngộ này. Điện trường cùng kim loại yêu tộc hoàn mỹ phù hợp, khiến cho Lâm Phi Phàm biến thành kim loại yêu tộc đại chúng tình nhân. Càng làm cho Lâm Phi Phàm tại đây lưu lại trăm vạn con gái. Đúng vậy, kim loại yêu tộc làm cổ nhân loại. Tại tiến hóa rất dài quá trình bên trong hoàn toàn từ bỏ nam tính. Hiện tại, những cái kia chúng nữ nhi đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Lâm Phi Phàm. Bằng không ta đi ra trước xem một chút. Lâm Phi Phàm nói, cũng tốt, Kim biết, nếu như hôm nay không cho Lâm Phi Phàm lộ diện. Chính mình cái này hoàng cung khả năng đều sẽ bị này chút hưng phấn chúng nữ nhi phá hủy. Kim mang theo Lâm Phi Phàm đi vào cao cao sân thượng bên ngoài. Làm Lâm Phi Phàm xuất hiện nháy mắt, chấn thiên tiếng la nhường Lâm Phi Phàm đều ù tai. Bên ngoài hoàng cung, lít nhà lít nhít kim loại đám yêu tộc bao trùm mỗi một mảnh đất trống. Mà lúc này còn có nhiều người hơn đang ở hướng bên này tụ tập. Phỏng đoán cẩn thận, số người khả năng đã vượt qua 10 vạn, hơn nữa còn tại dùng một cái tốc độ khủng khiếp gia tăng. Các ngươi khỏe a? Lâm Phi Phàm nói. A, lão công, ba ba rất đẹp. Đinh tai nhức óc Cao Tần rít gào gọi liền bao phủ hết thảy chung quanh. Xin bình tĩnh, yên tĩnh một chút, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm phất tay ra hiệu đừng có lại kêu. Thế nhưng này chút kích động đám nữ hài tử chỗ nào nghe lọt. Tiếng kêu càng thêm đinh tai nhức óc. Lâm Phi Phàm không có cách, chỉ có thể mỉm cười tùy ý các nàng thét lên. Nếu như đây là nhân loại, chỉ sợ những nữ hài tử này sớm cũng bởi vì thiếu dưỡng mà ngất đi. Nhưng các nàng không phải. Các nàng là kim loại yêu tộc. Các nàng phát ra âm thanh vẻn vẹn chỉ là điện chấn động kim loại phát ra tiếng. Tại có gần như vô hạn năng lượng cung ứng kim loại yêu tộc thành thị bên trong. Nghĩ phải chờ tới các nàng nắm cuống họng hàm ách, trừ phi công suất quá tải. Nhưng, này có chút khó. Lâm Phi Phàm ròng rã đợi 5 phút đồng hồ. Này 5 phút đồng hồ cực kỳ dày vò. Mà sau 5 phút, bởi vì gia nhập người trở nên càng nhiều, tiếng thét chói tai chẳng những không có yếu bớt, thậm chí càng ngày càng cao. Đã có rất nhiều cửa sổ pha lê bị chấn bể. Nhưng mà chấn vỡ cửa sổ thủy tinh phía sau vẫn là từng chương đang ở thét lên mặt. Không cách nào. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Hắn biết, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, khẳng định sẽ rất phiền phức. Chư vị, xin yên tĩnh một chút. Một tiếng này, kèm theo hắn điện trường thả ra đi. Một chiêu này vẫn là hắn từ nơi này học được. Hiện tại Lâm Phi Phàm tựa như là một cái tín hiệu phóng ra cơ chạm. Mà chung quanh những kim loại này đám yêu tộc tiếp thu được tin tức của hắn về sau. Lập tức an tĩnh lại. Từng cái hai mắt mê ly. À, đây là lão công, ba ba điện trường. Thật thoải mái. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cũng không có cách nào. Hắn đang muốn quay đầu cùng Hoàng đế giải thích một chút. Kết quả phát hiện sau lưng Hoàng đế. Hoàng đế bên người Thái Bạch cùng Von From Kellerly. Cùng với cách đó không xa Hoàng gia hộ vệ. Cả đám đều nâng mặt. Một mặt mê say dáng vẻ. Lâm Phi Phàm lúc này mới phát hiện. Nguyên lai thời gian dài như vậy đi qua. Hắn điện trường đối kim loại yêu tộc ảnh hưởng chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại mạnh hơn. Bất quá cũng tốt. Ít nhất hiện tại hắn có thể nói chuyện cẩn thận. Kim loại yêu tộc những đồng bào. Còn có nữ nhi của ta nhóm. Các ngươi tốt. Như các ngươi thấy, ta chính là Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm mở miệng nói ra. Một số người mong muốn thét lên. Bất quá Lâm Phi Phàm điện trường ảnh hưởng y nguyên cường lực. Các nàng không có khí lực tiếp tục hô. Chỉ có thể lặng yên nghe Lâm Phi Phàm nói chuyện. Nói thực ra, khi các ngươi lần thứ nhất xuất hiện trên chiến trường đồng thời dùng Lâm Phi Phàm con gái quân. Đoàn danh hiệu xuất hiện thời điểm. Ta thật bị giật nảy mình. Ta Lâm Phi Phàm có tài đức gì? Có thể có được các ngươi ưu tú như vậy mà lại mạnh mẽ con gái. Ta thậm chí đều không có nhìn tận mắt các ngươi ra đời. Ta thậm chí không có giúp các ngươi trải bằng nhân sinh con đường. Kết quả ngược lại là các ngươi trước trợ giúp ta. Ở trong lòng ta ngoại trừ cảm động, còn có sợ hãi, càng nhiều vẫn là khẩn trương. Nói thật, ta không có cái gì làm cha kinh nghiệm. Chính ta tuổi tác cũng không lớn. Thế nhưng con gái cũng là rất nhiều. Bất quá nữ nhi của ta đều có một cái chung nhau đặc điểm. Cái kia chính là đều lợi hại hơn ta. Như thế quá tốt rồi. Bởi vì ta lúc ở bên ngoài liền không cần lo lắng các ngươi gặp được nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm vừa nói. Một bên gãi đầu, sau đó cười khổ một cái. Nói thật, ta tới hết sức đột nhiên. Ta vốn cho là ta hội có rất nhiều có thể nói. Nhưng là chân chính gặp được các ngươi, ta ngược lại không biết phải nói gì mới tốt, tương lai còn dài đằng đẵng, chỉ hy vọng ta cái này không xứng trước phụ thân, sẽ không để cho các ngươi thất vọng mới tốt, sẽ không thất vọng, ta yêu ngươi, thân yêu, ta yêu ngươi, ba ba, chúng ta cũng yêu ngươi, nhiệt tình thật lâu không tiêu tan, dĩ nhiên, làm một cái lâu không gặp mặt phụ thân. Kỳ thật lần này ta cũng không phải tay không tới. Lâm Phi Phàm cười nói. Tất cả mọi người hết sức tò mò. Lâm Phi Phàm dự định làm sao cho này 100 vạn nhân khẩu lễ vật. Mà sau đó, làm Lâm Phi Phàm móc ra một khối nhỏ ích sắt thời điểm. Tất cả mọi người cười. Các nàng đều coi là đây chỉ là Lâm Phi Phàm mang tới tượng trưng lễ vật. Chỉ có Lâm Phi Phàm sau lưng kim nhận ra thứ này. Đây là ích sắt. Kim hỏi, hoặc là gọi linh thép. Lâm Phi Phàm nói, hắn cảm giác tên gọi tắt cắm sắt này loại mệnh danh phương thức thật sự là quá cặn bã. Cho nên hắn tạm thời cho vật này lên một cái tên mới. Linh thép đặc tính, kỳ thật hết thảy kim loại yêu tộc nhân đều biết. Các công đại người tới này bên trong tìm xin giúp đỡ. Kim loại yêu tộc cũng không có trong tiến hành bộ giữ bí mật. Mà loại kim loại này mạnh mẽ đặc tính càng làm cho rất nhiều kim loại yêu tộc mê mẩn. Bất quá, như thế một khối nho nhỏ, có thể làm cái gì đây? Thấy kim nghi ngờ trên mặt, Lâm Phi Phàm lập tức đem mọc thêm quy thêm tại phía trên. Trong chốc lát, lớn chừng bằng móng tay linh thép liền biến thành man đầu lớn nhỏ. Chính như ta nói, nếu như ta không ở đây ngươi nhóm bên người, ta sẽ phi thường lo lắng các ngươi. Đã như vậy, ta liền phải nghĩ biện pháp để cho các ngươi cường đại lên. Cho nên, ta cho các ngươi lễ vật, liền là này chút, linh thép. Nói xong, Lâm Phi Phàm quay đầu lại, đối Kim, Thái Bạch cùng Von From Kellerly hỏi, các ngươi ai dự định đến thử xem? Ta tới. Thái Bạch luôn luôn không giữ được bình tĩnh, lại yêu thích nếm thử chuyện mới mẻ vật. Loại sự tình này nàng nghĩa bất dung từ. Kim loại yêu tộc chuyển đổi thân thể cũng không khó. Thái Bạch đưa tay đặt tại linh thép bên trên. Linh thép lập tức lại bắt đầu đổi thành. Theo bắt đầu đến kết thúc, ước chừng liền dùng 3 phút. Sau 3 phút, Thái Bạch làn da hơi trở tối một chút. Ngoài ra không có gì khác nhau. Dù sao các nàng hiện tại đã thành yêu, cũng không là trước kia những kim đó thuộc kết cấu. Cảm giác, như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Cảm giác, rất kỳ quái. Thái Bạch nói, có chỗ nào không thoải mái sao? Linh khí cùng yêu khí ở giữa có phải hay không có phản ứng? Lâm Phi Phàm hết sức khẩn trương. Không có không thoải mái. Tương phản, ta cảm giác trong cơ thể của ta tràn đầy năng lượng. Cảm giác kia, thật giống như ta tùy thời đều có thể bay lên. Thái Bạch nói, không, không phải cảm giác, là ngươi thật bay lên. Lâm Phi Phàm nói, quả nhiên, Thái Bạch tại không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật tiền đề phía dưới. Vậy mà thật bay lên, Kim ở một bên nói ra. Trước đó cấp công đại tài liệu viện viện trưởng mang theo linh thép tới đến nơi này của ta thời. Điểm, chúng ta liền biết. Loại kim loại này tài liệu cùng chúng ta kim loại yêu tộc ở giữa có vô cùng cao độ phù hợp. Hiện tại xem ra, quả nhiên, vậy liền quá tốt rồi. Lâm Phi Phàm cao hứng phi thường. Cái này kim loại liền đặt ở vậy đi. Nó lại không ngừng sinh trưởng. Ta hội lưu lại một phân thân tại đây. Chờ đến ngươi không cần thời điểm. Trực tiếp nói cho cái kia phân thân đóng cửa quy tắc liền tốt. Kim gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thích đáng sử dụng. Này chút linh thép, chúng ta liền mệnh danh là Lâm Phi Phàm chi ái tâm linh thép. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, tuyệt đối đừng, nghe vào quá ngượng ngùng. Này chỉ sợ cũng là ta số ít có thể làm được sự tình. Lâm Phi Phàm đến nhanh, đi cũng nhanh, hắn tại đây bên trong dừng lại nửa ngày thời gian liền vội vàng rời đi. Nhìn Lâm Phi Phàm đi xa bóng lưng. Vẫn luôn không lên tiếng Von From Kellerly thở dài một hơi. Nói, xem ra, tình huống không ổn a. Bay tới bay lui Thái Bạch cũng gật gật đầu. Đúng vậy a, ta cảm giác hắn nói chuyện đều giống như kìm nén một cỗ sức lực giống như. Kim hơi hơi nhíu mày. Nói, đã như vậy, chúng ta liền muốn toàn diện tiến lên quân sự thăng cấp. Thái Bạch. Ngươi bây giờ lập tức chuyển chức thành làm vũ khí bộ khai thác chủ nhiệm. Đọc đến tương quan tri thức. Thật tốt đem những này ái tâm linh thép phát huy đến mạnh nhất. Thái Bạch búng tay một cái. Liền giao cho ta đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.